Xin kính chào tất cả các bạn khán thính giả đang theo dõi trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng đến với tập 4 của bộ truyện ngôn tình rất hay và ý nghĩa có tên Còn nửa tình gửi ai của tác giả Yên Yến. Không để các bạn chờ đợi lâu hơn nữa, ngay sau đây sẽ là tập 4 của bộ truyện này nhé. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Sau một vài giờ kiểm tra, người bị tai nạn đó bị chảy xước sơ sơ ở ngoài và bị gãy chân. Gãy chân sẽ không có gì nghiêm trọng nếu xảy ra ở người trẻ. Đằng này là một bà già đã có tuổi, quá trình hồi phục sẽ rất lâu. Có lẽ vì tác dụng phụ của thuốc tê và thuốc an thần nên bà ấy đã ngủ. Đình Hương mệt mỏi đắp chăn cho bà ấy rồi bước khỏi cái phòng bệnh ba người đó. Có kết quả tổng quát của bà ấy rồi hả? Đưa chị coi. Chưa chị, chắc tầm nửa tiếng nữa. Đây là của cái chị đi cùng bà già đó. Người đó bị gì nghiêm trọng không em? Để chị đem cho người ta cho. Em đi làm việc tiếp đi. Đình Hương nhận lấy tờ giấy kết quả. Cô nhíu mày kêu y tá kia dừng bước. Em ơi, kết quả này sao siêu âm ổ bụng? Cô y tá quay lại, nhìn về phía ngón tay mà Đinh Hương chỉ. Cô ấy nói: chị nói bệnh nhân đó mang thai mà, bên khoa sản kiểm tra không thấy mang thai. Đinh Hương ngờ ngợ vài giây, lấy lại dáng vẻ như thường rồi nói y tá: ai đi làm việc tiếp đi. Tờ giấy kết quả được Đinh Hương vô thức bóp đến nhàu nhĩ một góc. Ba mẹ cô cũng vừa mới vào, ngồi cùng vợ chồng thằng Văn, khuôn mặt rầu rĩ lời qua tiếng lại. Thấy cô đến tất cả đều đứng phát dậy. Người ta sao rồi con? Người ta có bắt đền bù gì không? Chị, người ta không sao chứ. Cô nhìn khuôn mặt lo lắng của mọi người, cô hiểu. Bị gãy chân phải, không liên hệ được người nhà. Nhưng nãy bà ấy còn hỏi, bà ấy không nhớ mình ở đâu cả. Chắc hoảng quá, hy vọng mai bà ấy nhớ. Vậy là người lang thang hả? Đình Hương lắc đầu. Mẹ cô trở nên sút sắng, có chút cảm giảm. Người ta không sao rồi thì về thôi, làm mất giấc ngủ ngon. Về thôi. Đêm nay ai ở lại trông bà ấy đi? Sao lại phải trông? Đóng viện phí cho là may rồi. Tự nhiên ở đâu lao ra rồi ăn vạ hả? Thằng Văn đưa đến bệnh viện là may cho bà già đó lắm rồi. Mẹ, mẹ sao nói thế? Rồi không liên lạc cho người nhà bà ấy rồi sao? Không có người thân rồi ai chăm đây? Gãy chân là gãy chân đó mẹ à? Ai chứ con không tin bà ấy tự nhiên lao ra đâu. Thằng Văn đi cũng không phải dạng vừa đâu. Chỉ ít cũng có người ở lại chăm bà ấy chứ. Đến lúc bà ấy kiện thì con cũng không liên quan đâu. Thì con làm ở đây, có gì con chạy qua là được rồi. Con có công việc của con chứ. Dành 5-10 phút qua coi là được rồi. Có phải nói con ở lại canh bà già đó 24/24 đâu. Nhà ai cũng có việc cả. Chạy qua chạy lại còn xa nữa. Ai làm người đó chịu. Đừng để đến lúc bà ấy kiện thì con cũng chịu. Rồi còn Hà nữa. Hà giật bắn người mà ú ớ. Đình Hương đưa tờ kết quả trước mặt Hà. Thế này là thế nào? Em không hề mang thai. Em biết mọi người lo lắng dành tâm sức lên người em như thế nào không? Đừng nói với chị là em sảy thai. Chị hỏi kỹ hết rồi. Chuyện này không phải chuyện mà em muốn đùa thì đùa đâu. Chị cần một câu giải thích rõ ràng. Ba mẹ lấy lại tờ giấy đầy chữ đó, nhíu mắt đưa ra xa chăm chú nhìn một cách khó khăn. Hà sợ hãi nhăn mặt nhăn mày nép bên cạnh chồng mình, không dám ngước lên nhìn thẳng vào mắt người chồng. Em là em tự bịa chuyện đó ra chứ vợ em không biết gì, chỉ làm theo lời em thôi. Hai đứa lớn hết rồi chứ phải chưa đâu, cái chuyện này cũng đem đi lừa dối người lớn được hả? Ba cô nãy giờ im lặng. Ông quả thật rất mong có cháu, nhưng lại bị đứa con trai yêu quý của mình qua mặt, lấy chuyện đó để hối thúc cưới. Ba mẹ có gì về nhà nói, đây đang ở bệnh viện. Thằng Văn nhắc nhẹ, chủ yếu nó thấy đang rất xấu hổ, khi có vài người đi ngang qua nhìn. Về. Mẹ cô lên giọng, có gì đó bất ổn ở đây rồi, kéo ba cô đi ra cửa. Thằng Văn trước khi ra về còn dặn cô trông chừng bà ấy hộ, sáng mai mình sẽ vào. Cô nhìn hai vợ chồng mà bực dọc, đúng là quá đáng thật chứ. Trước khi về phòng trực, cô còn ghé ngang phòng bệnh, xem bà ấy một lần cho yên tâm. Gần 12 giờ đêm, tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan không gian tĩnh mịch vốn có. Thế Vinh lười nhác tỉnh dậy vươn tay về phía tủ cạnh giường, nhíu mắt nhất thời chưa thích ứng được ánh sáng điện thoại. Bà còn ngủ bên đó hả Vinh? Tiếng ông nội vang lên. Đâu có, bà đâu có ghé con đâu. Vậy bà ấy đi đâu vậy nhỉ? Đến giờ cũng chưa thấy về, tài xế cũng không đón được bà ấy. Thế Vinh ngồi bật dậy, có phần tỉnh táo hơn mà suy nghĩ lại xem bà mình có qua đây không nhỉ? Nhưng rõ ràng là không hề có. Rồi bà có qua đây không hả ông? Nhưng bà nói bà qua khi nào? Tối con mới ở nhà hay bà qua lúc chiều? Không, lúc 6-7 giờ tối chứ nhiêu. Vậy không có qua bên con đâu. Ông gọi thử dì Quyên coi lỡ bà qua đấy vui quá quên gọi về thì sao? Không có luôn, ông gọi hết rồi. Dạo này bà ấy cứ sao sao đó. Ông chỉ sợ bà ấy đi lạc thôi. Thế Vinh nghe giọng bên kia đầy lo lắng, vươn tay bật điện lên. Sau khi cúp điện thoại, anh nhanh chóng chạy qua phòng Phong hỏi xem này bà có tìm anh ấy hay không. Phong đang ngái ngủ bị gọi dậy đột ngột như thế, anh rất căm phẫn. Nhưng khi nghe thấy không thấy bà đâu thì hai con mắt anh cũng sáng rõ, vội thay bộ đồ thêm cái áo khoác ở ngoài rồi đi tìm bà. Về chuyện của Văn và Hà, có vẻ như ba mẹ khó chấp nhận, nhưng chỉ là ban đầu như thế. Khi nghe hai đứa phân trần, ba mẹ cũng hiểu cho. Và phần khó nhất là làm sao ăn nói với gia đình bên kia. Có lẽ là tình yêu hai đứa nó quá lớn, cuối cùng vấn đề cũng do phía người lớn, nên hai đứa mới phải làm liều như vậy. Nhưng tình yêu chưa trải sự đời, hôn nhân không chỉ phải là đơn giản cùng sống dưới một mái nhà, mà mới chỉ là sự bắt đầu. Sáng hôm sau, Đình Hương ghé ngang qua phòng bệnh. Bà già hôm qua đã tỉnh, nhưng sự đau đớn vẫn hiện rõ trên khuôn mặt có tuổi đấy. Bà tỉnh rồi. Bà thấy đau chỗ nào ngoài chân tay, hay đại khái thấy không ổn chỗ nào không bà? Bác sĩ đỡ tôi dậy. Đình Hương nhanh chóng đỡ bà dậy, cẩn thận kê chân lại cho bà cho dễ chịu. Bác sĩ, bà đau quá, đau đến độ không ngủ được luôn. Dạ, vậy bà ăn ít cháo này rồi uống thuốc nhé, sẽ bớt đau hơn đấy. Trước khi Đình Hương cho bà ấy ăn, cô liền vệ sinh cá nhân sơ sơ cho bà nhẹ nhàng nhất. Mở hộp cháo còn khá ấm mình vừa mua được ở canteen. Bà ấy nhìn chằm chằm có lẽ cũng đói rồi. Cô xúc từng miếng rồi thổi nguội đút cho bà ăn. Đúng là người già như người ta nói, là phiên bản trẻ em thứ hai trong cuộc đời. Bà ấy ban đầu không chịu ăn, lại nhìn canh chàng thanh niên cũng gãy tay giường bên cạnh đang ăn chiếc bánh mì thịt ngon lành. Bà ấy không chấp nhận hộp cháo nhạt nhẽo trên tay cô, liền cự tuyệt. Chắc phải mất 10 phút gì đó cô mới thuyết phục được vài miếng. Bà có nhớ hôm qua xảy ra chuyện gì không bà? Bà ấy suy nghĩ một hồi, mặt rất trầm tư. Đình Hương hồi hộp theo nhìn với ánh mắt trông chờ. Đừng nói với cô đây giống trong phim, đụng xe cái là mất trí nhớ liền nha. Hôm qua à? Ta làm gì ấy nhỉ? Khuôn mặt Đình Hương méo sạch cười trừ. Bà không nhớ hôm qua có chuyện gì thật sao? Cả chuyện sao hôm nay bà ở trong bệnh viện nữa? Bà thật sự không nhớ sao? Bà ấy suy nghĩ một hồi, à lên một tiếng. Cô mang theo hy vọng. Bà nhớ gì rồi? Bà đang định qua đường thì có hai cô cậu tông vào bà đấy, phải chứ nhỉ? Bà ấy nói còn có vẻ mơ hồ lắm, không biết mình nhớ nhầm hay không. Bà ạ, thế này, người hôm qua đụng phải chính là em trai của con. Con thay mặt nó xin lỗi bà nhiều nha. Nó cũng không cố ý đụng trúng bà đâu. Nhưng chuyện xui rủi không ai mong muốn cả. Bà yên tâm, mọi chi phí bên phía con sẽ lo hết. Rồi cũng có người chăm sóc cho bà mỗi ngày khi bà ở đây. Thì ra em trai bác sĩ hả? Em trai bác sĩ giang hồ quá. không phải có mấy người đi đường đứng ra mỗi người một câu, thì có khi bà già này chết ở ngoài đường rồi. Dạ, nó còn trẻ nên bồng bột lắm. Con thay mặt nó xin lỗi bà nhiều. Bà có nhớ số điện thoại người nhà không? Để con gọi thông báo cho người nhà bà đỡ lo ạ. Có, gọi cho ông Minh, cho con Quyên hay Alex đón bà về đi. Bà ấy nhanh nhảu đáp, vẻ giận dỗi đã vơi đi ít nhiều trên khuôn mặt đầy nếp nhăn đó. Vậy bà muốn gọi cho ai ạ? Gọi cho Alex đi. Đình Hương rút điện thoại ra. Bà có nhớ số không? Bà đọc cho con nhé. Số gì nhỉ? Con có biết số Alex không? Đình Hương rơi vào vực thẳm. Bà ấy còn hỏi ngược cô nữa. Đình Hương có là thần thì cũng không biết được Alex là ai, và càng không biết số điện thoại của người đó. Cô lắc đầu, bà ấy có vẻ thất vọng. Bà có nhớ số điện thoại ai nữa không? Bà ấy lắc đầu tiếp giữa sự đau đớn và tuyệt vọng. Vậy không nhớ số điện thoại, vậy bà có nhớ địa chỉ nhà không? Bà ấy lắc đầu tiếp làm cô cũng rối theo. Vậy bà có nhà để về không? Lý do cô hỏi như vậy vì có thể bà là người lang thang nay đây mai đó. Nhưng nhìn kỹ lại với bộ quần áo bà ấy mặc trên người hôm qua thì không giống người lang thang cho lắm. Bà ấy đột nhiên nắm chặt tay cô lại. Con gọi Alex vào đây đi. Bà muốn về, bà muốn về, bà không muốn ở lại đây đâu. Bà ấy trở nên kích động hơn, tính trẻ con bà ấy lại trỗi dậy. Ai mà chẳng sợ lạc mất người nhà cơ chứ, sợ không ai tìm thấy mình. Cô còn thấy xót xa hộ đây mà. Cô trấn an bà ấy một lúc, bà ấy cũng đỡ hơn, không còn phản ứng mạnh như thế. Trò chuyện được một lúc thì có cái Hà đến thay. Cô xin phép đi về, nhưng bà ấy còn không định buông cô ra. Ngay lúc này đây, người quan tâm bà ấy có thể cho bà ấy chỉ có thể là cô thôi. Nhưng biết sao được, cô còn phải đi làm nữa. Lòng thầm mong hy vọng, bà ấy hoảng loạn nhất thời mà quên đi thôi. Chứ không nhớ ra gì hết thì cô cũng chẳng biết phải làm sao nữa. Cứ mỗi lần tan làm hay nghỉ trưa, cô đều ghé qua thăm bà ấy. Mà như vậy cái Hà đều trở nên mừng rỡ. Vì thật sự bà ấy rất khó tính, nhất là khi nhận ra người đã đụng trúng mình nữa. Nhưng số thông tin moi móc được chẳng bao nhiêu cả. Gần 8 giờ sáng, Đình Hương mặc lên một bộ váy trắng dài thêm chút son cho tươi tỉnh. Cô mở hộc bàn, lấy ra một dây duy băng thắt tóc. Đây là món quà của anh. Cô dùng nó để buộc hết tóc lên, lại nhìn về phía khung cảnh ở cạnh bàn. Tiếng chuông điện thoại vang lên, làm đứt quãng mọi suy nghĩ. Hiển thị trên màn hình là Hải Đen. Không phải vì nó có làn da đen của vùng đất Tây Nguyên, mà vì đầu óc nó rất linh hoạt. Người khác chỉ nói một câu thôi, nó lại hiểu đến hai. Cô lướt màn hình, vội vàng áp tai nghe, rồi nói anh ta đợi mình một phút. Nói một phút chỉ là nói giảm nói tránh thôi, thực tế còn hơn thế nữa, vì là con gái mà. Đình Hương mặc thêm cho mình chiếc áo cardigan có phần mỏng, thêm đôi dép sục, kết hợp với cái đầm trắng dài, càng làm cô vẻ ngoài rất dịu dàng. Tiện tay cầm luôn cái túi nốt vải trắng cô đã mua từ lâu. Tất cả trông rất đơn giản nhưng lại rất vintage. Xuống dưới nhà đã thấy cái xe thằng Hải đậu sẵn. Nó vẫn chưa trả xe cho công ty. Đó là điều cô suy nghĩ từ lúc nó nói cô nay không có đi xe máy. Cô vui vẻ, khuôn mặt không giấu nổi hạnh phúc. Người ngoài không biết còn nghĩ hai người đang yêu nhau đó. Đợi tao lâu chưa? Hải bày bộ mặt gật đầu đầy chán chường. Có trò nó đợi tầm 10 phút chứ mấy. Cô đùa, nói Hải muốn có người yêu phải rèn được tính kiên nhẫn. Mà chúng đứa khác nó có khi còn bắt đợi lâu hơn nữa. Nên là cô đang rèn cho nó dần. Hải cũng chẳng phải dạng vừa, nó liền bắt cô ngay. Sợ mấy đứa con gái thật. Đợi Hương thì được, chứ bắt đợi nửa tiếng thì sao nổi. Hương cười trừ, chiếc xe lăn bánh về phía trước, rồi hòa vào dòng xe trên đường cao tốc. Đoạn đường dài gần 150 km trở về nơi xa xưa. Vào ngày này 8 năm trước, có một người chưa kịp nói lời từ biệt. Hải vẫn thế, dù có 18 tuổi hay 26 tuổi thì tính nó không hề thay đổi, vẫn hài hước, luôn biết cách quan tâm người khác bằng một cách nào đó. Tuy nhiên vẫn không thể nào phủ nhận rằng Thời gian cũng làm con người ta thay đổi dù ít dù nhiều. Quan trọng là người ta có còn muốn giữ những điều xưa cũ kia hay không. Sau 5 tiếng đi xe, con đường khung cảnh dần quen ở trước mắt. Nắng đã rực rỡ trên đỉnh đầu, hòa vào không khí vừa lạnh vừa khô trước thềm Noel, khiến mọi thứ trở nên thật đặc biệt. Đình Hương xuống xe nhìn mọi thứ xung quanh, đã có nhiều sự thay đổi. Hải nhanh chóng lấy ghế ô che cho cô. Lại gần đấy, nơi cột mốc đường ở đó, cô nhẹ nhàng đặt bó hoa cúc, một ít bánh trái, cầm lấy một cây nhang nghi ngút khói từ Hải. Nơi đây là nơi nằm xuống của một người. Hải hiểu giờ đây nên im lặng, cứ để cô đứng thẫn thờ như thế trong vài phút. Có vài người hiếu kỳ đi ngang qua đều liếc nhìn. Rồi cô nói Hải đưa mình về nhà anh. Con đường nhỏ năm nào đã được mở lớn, ô tô xe tải chạy vi vu. Mới năm ngoái cô còn nhìn thấy vị trí đó có một căn nhà gỗ mục nát của gỗ và tôn xếp lại xung quanh, là cỏ cao lêu nghêu đến hông người. Ấy vậy mà giờ thì đã khác, chủ cũ đã bán được miếng đất đó, một căn nhà cao tầng sắp sửa được hoàn thành. Hải nhân chuyến đi lần này liền trở về thăm nhà luôn. Nếu không phải có dịp này thì chẳng biết nó bao nhiêu lâu mới về nhà một lần. Một căn nhà rất đẹp, có thể nói sang nhất con đường này. Dưới hiên bên hông nhà đã có hai chiếc xe ô tô đậu sẵn. Cô chẳng ngờ gia đình nhà nó lại kếch xù như thế. Thảo nào nó lúc nào cũng chịu chơi hết. Vừa hay đến giờ cơm lại được ăn ké, ba mẹ Hải biết tin con mình về liền chuẩn bị một bàn đồ ăn. Cô cảm tưởng như họ đang tiếp khách quý vậy. Chẳng lẽ đó là đặc trưng của người dân quê? Chuyến đi này cũng có giới hạn nên hai người không có nhiều thời gian, đành xin phép hai bác mình phải về. Tuy nhiên trời tính không bằng người tính. Chưa đi được nhà Hải bao xa thì xe lại lủng lốp. Phải chăng anh không muốn cô đi nữa mà lòng cô đượm buồn? Thế Vinh nghe xong điện thoại ngay lập tức hú phong rồi cả hai chạy vô viện. Vô tới nơi đã thấy ông với bác hai ở đấy. Ngồi trên giường chính là bà. Mới một ngày không gặp thôi mà bà anh trở nên thật khác. Anh không tự chủ được liền gọi bà một tiếng. Bà thấy anh trở nên mừng rỡ. Sau chuyện này, ai cũng đủ nhận thức rằng bệnh đáng trí của bà thật đáng lo. Là người đi cùng nhau hơn nửa đời người, mọi lần chỉ cần chảy sức một chút thôi mà ông đã lo lắm rồi, nên lần này khá căng thẳng. Cộng thêm bên phía người gây tai nạn thái độ khá ương ngạnh, cả hai bên đều đổ lỗi cho nhau. Gần 7 giờ tối, Đình Hương không còn thời gian nữa mà trở về thay đồ chạy thẳng đến bệnh viện. Nghe điện thoại của mẹ mà càng não nề hơn. Đình Hương vô phòng bệnh cũ, đã không thấy bà ấy đâu, liền hỏi y tá mới biết được bà ấy đã chuyển đến phòng VIP. Có một áp lực vô hình đang tồn tại. Đình Hương đến nơi nơi trong phòng đã có khá nhiều người. Cô nghe rõ tiếng mẹ cô từ phía xa. Mọi người đang rất căng thẳng. Cô nghe rõ mồn một rằng bên kia muốn kiện thì phải. À xin lỗi, tôi là con bà ấy. Rất tiếc khi đã gây tai nạn cho bà đây. Mẹ và em trai có gì không đúng, xin mọi người bỏ qua cho. Vì tính họ trước nay đều như thế, nghĩ gì nói thế. Tôi biết mọi người đều rất lo lắng và bức xúc khi người nhà bị như thế. Nhưng mọi chuyện không tránh khỏi đều đã xảy ra. Mong mọi người bỏ qua cho. Chúng tôi sẽ chịu mọi trách nhiệm mà. Đình Hương vừa nói vừa thở hổn hển vì mệt. Hải đi sau cô liền nhìn sơ qua tình hình. Ánh mắt dừng lại trên người Thế Vinh. Mà Thế Vinh lại nhìn chằm chằm lên người Đình Hương không rời mắt. Là ngạc nhiên vô cùng. Cứ gây tai nạn xong chỉ có mấy đồng lẻ viện phí. Lại còn không chịu thừa nhận mình sai. Nhà chúng tôi cần mấy đồng đó sao? Nếu người thân cô bị như thế, có thể nào cho qua được không hả? Bác hai lên tiếng đầy dứt khoát. Ít ra nhà mấy người còn có người thấu tình đạt lý đấy. Ông à, thằng hai à, bỏ qua cho họ đi. Đằng nào cũng xảy ra rồi. Cứ coi như bà già này xui đi. Dù gì con gái họ cũng tận tình chăm sóc tôi mấy ngày qua. Bà ấy lay lay tay ông nhà đầy nhõng nhẽo. Như một đứa trẻ làm ông ấy không mấy vui vẻ, phải dè chừng suy nghĩ lại vì người bạn già của mình. Từng biểu cảm cô đều nhìn kỹ, bàn tay lạnh ngắt lấm tấm mồ hôi, chỉ một cảm giác đó là hồi hộp. Phòng bên đó cũng lên tiếng nói đỡ cho gia đình cô. Thực chất là thấy cô quá khó xử, chứ không phải vì sự xuất hiện của cô anh đã suy nghĩ khác. Mọi chuyện dần chìm trong êm đẹp khi Đình Hương bắt Văn xin lỗi phía họ. Được một lúc sau, thấy tình hình đã ổn hơn, Đình Hương xin phép vì mình phải vào ca trực. Thế Vinh chạy theo phía sau gọi cô, anh có hơi rụt rè khi nhìn người bên cạnh cô. Cô quay sang nói Hải về đi, mọi chuyện đều ổn cả rồi, còn không quên cảm ơn anh nữa. Hải trước khi đi còn không quên nhìn Thế Vinh một cái đầy dè chừng. Cả hai đều nhìn theo bóng lưng vừa khuất. Thế Vinh đút tay vào túi quần, đứng ngẩn đó hỏi đầy tò mò. Đó là người yêu cô hả? Đó là câu hỏi đầu tiên dành cho cô. Anh nhận ra người vừa đi đó là người đàn ông đã đón cô vào một đêm nọ. Nhưng mới cách đây không lâu, cô lại đi cùng với người khác và hôm đó hai người lại giải vây cho nhau. Không đâu, bạn tôi. Thật trùng hợp, đó lại là bà anh đấy. Ừ, thế giới quá tròn phải không? Ban đầu tôi có hỏi bà anh, nhưng bà ấy không nhớ gì, cứ liên tục nói tôi gọi người tên Alex. Tôi nào biết ngoài tên bà ấy đâu. Alex là tên tôi. Đình Hương ngạc nhiên à một tiếng. Dây buộc tóc cô rất đẹp đó. Cô mua nó ở đâu vậy? Tại tôi định tặng quà cho em gái mà không biết tặng gì. Trùng hợp thấy cô buộc rất đẹp. Đình Hương ngạc nhiên sờ tay lên tóc. Cô suýt quên mất nay cô đang hóa dịu dàng. Đây là một người tặng tôi. Anh có thể mua ở các cửa hàng phụ kiện đó. Cái này rất thông dụng. Người đó là ai thế? À, tôi xen vào chuyện cá nhân của cô quá rồi. Tôi thấy buộc tóc cô không chỉ có đẹp, mà tôi thấy ở phía cuối dây có thêu chữ. Nó rất đặc biệt. Là người yêu tôi, nhưng anh ấy đã mất lâu rồi. Chữ được thêu lên này chính là tên anh ấy. Thế Vinh đờ người. Xin lỗi đã khơi gợi lại chuyện không vui của cô. Đình Hương cười gượng. Không sao, nếu không có chuyện gì nữa thì tôi còn có việc. Thế Vinh tiếc nuối, đang nhìn cô bước đi mà lòng nặng trĩu. Hỏi gì không hỏi, lại đi hỏi dây buộc tóc. Anh tôi có lúc lúng túng nói lộn luôn ta. Phong từ đâu ra khoác vai anh. Thế Vinh mặt đầy căng thẳng cứ nhìn về phía cô đi. Dây cột tóc đó hình như là thứ anh mơ thấy. Phong ngạc nhiên gỡ tay khỏi vai anh, đến khi Thế Vinh gật đầu xác nhận. Đúng, anh tưởng là đang nhận nhầm, nhưng phía cuối dây có thêu một chữ B không khác gì cả. Cậu nói xem nếu nhầm thì không phải đến cái đường nét thêu vụng về đó cũng giống nhau được chứ. Có nghĩa là bác sĩ Hương có liên quan đến những gì anh mơ thấy, nhưng người ta là đã mất rồi. Thế Vinh lắc đầu, cứ cho anh đang vơ đũa mọi dây buộc tóc có thể nhầm, nhưng anh không thể nhầm được chữ thêu cuối dây đó. Anh đang rất là rối với những thứ bày ra trước mặt, khi tại sao lại có thể trùng hợp đến ngạc nhiên như thế? Liệu nó có liên quan gì đến nhau không? Câu hỏi anh thắc mắc nhiều nhất là tại sao anh lại mơ thấy điều đó? Những ngày sau đó, có lẽ bà Thế Vinh có vẻ không thích gia đình cô chăm sóc. Tất nhiên, không tính mẹ cô rồi. Mẹ cô cũng chẳng bao giờ làm mấy việc này. Đến lượt vợ chồng thằng Văn thì có vẻ bà khá khó tính. Có lẽ do tính cách suy nghĩ giữa người trẻ và người già, nên Đình Hương phải tranh thủ để không mất lòng. Huống gì người ta cũng là người có tiền nữa. Nhưng cô chỉ là rảnh thì qua thôi, chứ bà ấy cũng đã có người chăm sóc riêng cả. Sau 3 ngày thì bà ấy đã được xuất viện. Cô như đã chút bỏ được một phần. Đình Hương vẫy tay với người trên xe, rồi chiếc xe dần khuất sau lối rẽ. Hương ơi! Tiếng gọi từ phía sau theo quán tính cô ngoảnh lại. Cô liền thu lại vẻ điềm nhiên đó. Vì người gọi đó là mẹ của Lâm. Bà ấy vẫn như mọi ngày. Cô bước tới. Bác đi tái khám ạ? Đúng rồi, đi cùng bác trai nữa. Mà ông ấy đi lấy thuốc rồi. Lâu quá rồi chẳng thấy con ghé nhà nữa. Hai đứa vẫn tốt cả chứ? À dạ, vẫn tốt vừa vừa ạ. Ừ, có thời gian thì ghé nhà bác chơi nha. Bữa bác qua nhà mẹ con xong cũng nói chuyện hai đứa. Mẹ con có vẻ cũng thích hai đứa đến với nhau lắm. Bác thì chấm con là con dâu bác rồi đấy. Nên hai đứa coi sao nha. Tính gì tính nhanh, chứ lỡ năm sau là phải đợi 2 năm nữa đấy. Đình Hương cười gượng. Tính bác gái cứ phải vồ vập như thế. trong khi cô và Lâm chẳng nói là đang yêu nhau gì cả. Mà sự im lặng của hai đứa hình như có vẻ lại làm phụ huynh hai bên càng lúc càng nghĩ xa hơn. Nói chung là tùy vào hai đứa thôi, chứ vì mấy đồng bạc đó mà ép hai đứa đến với nhau cũng không phải, nên cứ thoải mái thôi. Bác gái đó còn không quên cầm tay cô rất tình cảm, nhưng khi nghe đồng bạc từ miệng bác ấy, thì khuôn mặt cô không biết nên biểu cảm thế nào mới phải. Cô rõ ràng cảm nhận được rằng bác ấy cố tình nhấn mạnh điều đó, chứ không hề đơn giản như bác ấy nói. Cô cười gượng cho qua, cũng chẳng cần phải hỏi rõ, vì cô đã lờ mờ đoán được. Đình Hương không báo trước với mẹ mình là mình sẽ về, hy vọng không như những gì cô đang suy nghĩ. Nhà cô kinh doanh cơm văn phòng nhưng chỉ là mang đi. Thời buổi khó khăn, tiền mặt bằng cũng là chuyện cần suy tính kỹ càng. Cộng thêm thời buổi hiện đại giao hàng muôn nẻo, tuy không phải là gọi là thành công, nhưng chi ít là vẫn có đồng vô đồng ra trang trải cuộc sống. Chạy đến nhà cũng là lúc ba mẹ cô đang dọn dẹp, còn vợ chồng kia thì đang cùng nhau coi tivi đầy tình cảm. Ba mẹ, ra đây con có chuyện muốn nói. Đình Hương cộc cằn nói, ba mẹ cô cảm giảm về cái thái độ đó, tiếp tục dọn dẹp cho xong rồi mới ra. Đình Hương nhìn về chiếc máy mát xa để góc nhà càng thêm khó chịu. Ánh mắt cô lướt qua tấm vải hoa được trùm lên thứ gì đó rất cồng kềnh ở bên hông nhà. Cô tò mò lại gần lật nó lên. Trước mắt là một cái xe tay ga mẫu mới ra mắt hồi tháng 3 năm nay, chưa có biển số. Cô rất tò mò, chạm nhẹ, cảm giác như đang chạm một cục tiền. Đúng là tiền nào của nấy, thiết kế thì không phải chê khi nó đang lọt top mua nhiều nhất của hãng này. Hà bên cạnh lay lay tay chồng không quên hất mặt đầy nguy hiểm. Thằng Văn liền đến bên cạnh. Chị thấy đẹp không? Của ai? Cô lạnh lùng nói vẫn chăm chú nhìn. Thằng Văn gõ nhẹ lên đầu xe đầy tự hào, còn nháy cả mắt nữa. Chị nghĩ có thể là xe ai đây? Cô ngước lên nhìn nó, ngạc nhiên rụt tay về. Xe mày à? Xe kia đâu? À không, tiền đâu mà mua? Tiền em chứ tiền ai nữa chị hỏi kỳ. Mấy năm trước chị hỏi tiền ai thì nghe có lý. Xe kia bị hư rồi, sẵn tiện nên đổi luôn. Mày hay đấy Văn à, đừng nói chị là mày dùng tiền cưới nha. Thằng Văn nhanh chóng gật đầu. Đình Hương tiện chân đá nó một cái khiến nó đau điếng. Mày điên hả? Xe kia sửa một chút là được rồi, mắc mớ gì xe mới. Tiền cưới dư giả quá nhỉ. Lương hiện tại bao nhiêu đó, có lo được cho vợ con sau này không mà thể hiện. Mẹ nữa, mẹ ra đây con nói rõ ràng coi. Cô nói với cái giọng ngang ngược khó chịu. Gì thế? Nay ai chọc giận con mà có cái thái độ đó hả? Ba nữa, ba ra đây con hỏi. Mẹ có mượn tiền của bác Xuân, mẹ Lâm không? Mẹ cô u ớ xoay qua nhìn ba cô. Ba cô trả lời. Mượn gì? Mượn ai? Ba cô có vẻ cũng không hiểu chuyện gì, cô gằn giọng. Mẹ có mượn người ta tiền không? Bà ấy nói con hả? Thì có một chút. Mẹ mượn khi nào? Rồi dùng việc gì? Có 200 triệu à? Mẹ cô vừa nói vừa trà tay lên quần đến ửng đỏ. Nghe vậy ba cô cũng sửng sốt. Bà lấy khi nào sao tôi không biết? Đình Hương ngồi bật dậy. 200. Mẹ ơi, mẹ đang làm cái gì thế? Mẹ làm cái gì mà tận 200 triệu? Tiền sửa nhà đấy. Con đưa mà cũng không đủ sao? Có sửa gì nhiều đâu mà mẹ. Rồi tiền đó mẹ tính sao kìa? Có tiền mua xe mới thì chắc cũng có tiền trả người ta. Con nói rõ con sẽ không lấy anh Lâm đâu. Mẹ đừng ỷ người ta nhiệt tình với nhà mình mà làm tới. Mẹ mau trả người ta đi. Này bác ấy nhắc con rồi đấy. Con sẽ không nhắc lại chuyện này nữa. Lấy nó có sao đâu. Vừa có tiền vừa có quyền lại nhường nhịn con nữa. Vậy không chịu thì chịu ai? Giờ không phải thời một túp lều tranh hai trái tim vàng nữa rồi. Cứ không phải yêu nhau đều sẽ hạnh phúc. Lâm còn chỗ nào chê đâu, nghĩ lại đi con. Mẹ định bán con gán nợ hả? Con nói không lấy là không lấy. Không lấy không lấy, mở miệng ra nói không lấy. Vậy mày lấy thằng nào? Lấy thằng nào ngon hơn thằng Lâm thì không nói. Mày mà lấy thằng Hải với cái chức nhân viên quèn thì đừng nói chuyện với tao. Mẹ cô nói cô mới nhớ ra, Hải ít ra không gây áp lực như Lâm. Nhưng chẳng ngờ mẹ cô lại nhớ dai đến thế. Nếu nói bạn bè thì cô chỉ có Hải, đúng nghĩa bạn thân nhất. Bà ấy cũng bắt gặp cô đi với nó mấy lần. Vì tính cô không hề suy nghĩ gì, mẹ cô hỏi đi đâu thì cô nói vậy thôi. Cái nhìn về Hải trong mắt bà lại không tốt. Một phần là Hải là một người bình thường, và bà ấy quên cô cũng là một người bình thường. Nhưng bên cạnh đó chính là những hình xăm trên tay anh. Tuy không nhiều nhưng nó lại rất có ảnh hưởng. Bao nhiêu năm cô biết tình cảm của Hải dành cho mình như thế nào. Chỉ là cô làm lơ đi để mối quan hệ dễ thở hơn. Nhưng nếu giờ Hải mà ngỏ ý thì cô đồng ý liền, vì Hải đã quá biết rõ về cô cả quá khứ lẫn hiện tại. Một tình bạn kéo dài 8 năm bất chấp khoảng cách làm cô rất trân quý. Con cũng đâu còn trẻ nữa, sắp già đến nơi rồi mà còn chọn này chọn nọ. Người chết thì cũng đã chết rồi, có sống lại được đâu mà nhớ nhung. Nếu con không chọn được thì để ba mẹ quyết định hộ. Đình Hương ngạc nhiên khựng lại vài giây. Tại sao ba mẹ cô lại biết và nhắc đến người ta? Mà cô chẳng biết rằng những ngày sau đó mọi thứ cô đều ghi lại. Tuy đã thành tro tàn rồi nhưng ba cô đã đọc hết. Ánh mắt cô chừng chừng nhìn ba. Con không hề thích anh ấy mà ngược lại sợ anh ấy nữa. Thì ba mẹ bảo sao con mà lấy? Đình Hương lớn giọng rơm rớm nước mắt, là tận tâm xin ba mẹ đừng đối xử với mình như thế. Được hết, mày cứ tỏ thái độ hờ hững như không phải việc của mình thì làm sao mà thích. Ba mẹ cho mày 2 tháng, nếu vẫn không có đối tượng kết hôn thì phải lấy thằng Lâm. Đây đã là nhân nhượng lắm rồi, việc kết hôn cũng phải đến tay ba mẹ lo. Lớn rồi chứ phải nhỏ bé lắm đâu, không nhường nhịn gì hết. Đình Hương uất hận, ngón tay bấu víu vào da thịt mạnh mẽ, nhìn chằm chằm cánh cửa đã đóng kia. Cô rút điện thoại ra gọi cho Hải, vì giờ đây người cô nghĩ đến chỉ có anh mà thôi. Đáp lại sự chờ mong đó lại là giọng của một người con gái. Cô nhanh chóng nhận ra đó là Dung, một người bạn cũ. Cô ấy nói Hải ra ngoài rồi. Chỉ khi nghe được giọng Dung, cô mới tỉnh lại, cười khẩy bản thân mình. Nghĩ lại mọi thứ thật vớ vẩn. Sao cô có thể đối xử với Dung như vậy chứ? Đình Hương giờ đây không muốn về nhà vì có điều gì cản bước mình. Ánh mắt cô dừng lại ở ba ánh sáng. Cô không nghĩ ngợi gì nhiều, liền phóng xe lên vỉa hè rồi bước vô. Đây là lần đầu tiên cô đến những nơi thế này. Cô muốn có cái gì đó thật khác. Đình Hương trước kia có thứ gì đó thôi thúc cô phải bộc phá. Dưới âm nhạc sập sình đủ lại màu sắc loạn nhịp, Đình Hương bước vô khiến vài người ngoái lại. Có lẽ là từ sự ăn mặc không cùng đẳng cấp với quán bar ngay trung tâm thành phố. Với một thân sơ mi và quần tây như nhân viên văn phòng, sau mỗi lần căng thẳng vì công việc, cô ngồi xuống mạnh miệng giơ tay lên gọi phục vụ cho mình ly Maratì. Một ly rồi 2 ly, nó không thể làm đầu óc cô tê dại như cô đã nghĩ. Đình Hương ghé trung tâm thương mại một chút trước khi về nhà. Mua cho mình một chút đồ ăn cho mấy bữa tới không thể thiếu là mấy lon bia. Đến khi trở ra, đôi chân cô khựng lại vì cái máy gắp thú nhồi bông. 2-3 cái được đặt gần nhau. Cô không ngại chìa tờ 50.000 đưa cho nhân viên, rồi họ đưa lại mấy đồng tiền tròn xoe. Cô dùng mấy đồng tiền kim loại đó đút vào máy, dùng kỹ năng yếu kém của mình, hy vọng có thể giành lấy trong những số con thú trong tủ kính. Nhưng cô đã quá thất bại. Khóe mắt cô bỗng cay xè đi, nhưng nụ cười rạng rỡ gượng gạo một cách khó khăn. Không kiềm chế được, liền đánh mạnh vào thứ cần gạt trò chơi để bất mãn và uất ức. Có một người đã từng nói cô rằng cô sẽ chẳng bao giờ thắng nổi mấy trò này. Đơn giản nhất, người vụng về và không may mắn như cô đây. Đến giờ cô vẫn chưa thể nào chứng minh rằng người kia đã sai rồi. Thế Vinh vội vã rời khỏi rạp chiếu phim. Khi xuống dưới lầu thì gặp Đinh Hương đứng như trời trồng ở đó. Anh đút tay vào túi quần ung dung nhìn cô. Mọi biểu cảm đều thu vào tầm mắt, khiến anh có chút gì đó khó chịu. Lại không tưởng tượng nổi cô bác sĩ đanh đá này lại bày ra cái dáng vẻ như vậy. Anh thở dài có chút không đành. Không nghĩ được cô cũng còn nít đến thế. Tiếng nói từ sau bên cạnh khiến Đinh Hương chột dạ, quay qua hướng khác mà lau đi 2 hàng nước mắt. Thế Vinh giành lấy 4 đồng xu trên tay vừa đủ cho một lượt chơi, dứt khoát đút vào khe hở kia. Từng động tác cô nhìn thật kỹ, nhưng chỉ là một cảm xúc là không còn vọng tưởng. Quả đúng như thế, sẽ là rất khó. Thế Vinh mọi lần nhìn người khác trông khá dễ, nhưng mọi thứ chẳng như anh nghĩ. Đình Hương cười trừ, ngăn động tác đút tiền qua khe hở. Đủ rồi, không cần bỏ thời gian vào những thứ này nữa. Nãy đến giờ tôi tính hộ anh thì cũng không ít tiền đâu. Về ngủ sớm cho đẹp ra. Thế Vinh giữ vội tay cô lại, lại chìa ra mấy đồng còn lại trên tay. Cô có thể để tôi chơi hết ván này rồi nói cũng không muộn. Như vậy là cô đang coi thường tôi đấy. Đình Hương nhìn đồng hồ trên tay. Đã quá 15 phút cho cái trò chơi đỏ đen này. Nhìn anh bằng ánh mắt đầy mệt mỏi và chán chường. Điều đó lại càng làm anh không hề hài lòng một chút nào cả. Anh mím môi nuốt nước bọt khó khăn. Nếu lần cuối này tôi thành công thì sao? Cô tính gì? Đình Hương cười khẩy. Vậy nếu anh thua thì anh tính gì? Tôi đang hỏi cô đó. Anh lấy được thì tính tiếp. Anh muốn sao cũng được. Nhưng phải phù hợp và sự đồng ý của tôi, được chứ? Thế Vinh hậm hực gật đầu hài lòng với sự bất mãn thở dài. Được, nếu tôi thua thì tất cả những thứ vô tri vô giác này sẽ thuộc về cô. Cô nhớ lấy những gì vừa nói nha. Đình Hương khó hiểu, nhìn bàn tay anh chìa ra, cơ miệng cô bỗng nhấc lên. Anh đang tưởng cô là con nít dễ dàng nuốt lời lắm vậy. Cô nhanh chóng vươn tay ra móc ngoéo, nhưng lại bị anh thu về, cô khó hiểu. Anh nói không đơn giản như thế. Anh liền đưa tay ra nắm nhẹ thành quyền, đụng về phía khớp tay cô. Cô hiểu ý, lại một trò con nít cũ rích làm theo. Hai nắm tay đụng vào nhau tận 3 lần, cứ ngỡ kết thúc sẽ là móc ngoéo, nhưng hai ngón tay anh lại đưa ra hình cái kéo rồi cắt ngang tay cô. Cô như bất động tại chỗ, không chủ động được nói một cách vụng về. Sao anh biết động tác này? Cô biết thì tôi cũng biết vậy thôi, nhìn cho thật kỹ này. Thế Vinh hồn nhiên trả lời, khuôn mặt không giấu nổi căng thẳng nhưng vẫn cố lạc quan. Đình Hương cả người lạnh toát như hóa đá, khó tin nhìn chằm chằm người kia. Câu hỏi lớn nhất là tại sao anh lại biết động tác giao kèo kia? Thay vì móc ngoéo đơn giản thì cô đã nghĩ ra cái trò dùng ngón tay tạo thành hình cái kéo kẹp tay lại người kia. Đó như là một lời dọa nạt khi ai đó hứa vậy. Mà cô hay làm mỗi khi Vĩnh Bảo lười làm bài tập đòi về sớm. Tại sao Thế Vinh lại biết? Nhưng rồi tiếng nói của Thế Vinh làm cô thoát khỏi suy nghĩ hoang đường đó, lại cười thầm bản thân mình. Có phải cô là người đầu tiên sáng tạo ra cái điệu đó đâu mà. Cô đánh lạc hướng để ngừng suy nghĩ là trùng hợp. Quay sang thì đã thấy Thế Vinh đầy đắc ý với con chim cánh cụt với tông trắng xanh ngoe nguẩy trước mặt cô. Không tệ chứ, nó thuộc về cô, còn thứ thuộc về tôi, cô tính sao? Đình Hương khá ngạc nhiên, không nghĩ chỉ một ván cuối cùng lại thay đổi. Cô nhìn chằm chằm con cánh cụt to bằng cái túi sách 30x45cm của cô, ngậm ngùi cầm lấy khẽ cười. Anh muốn gì thì nói, miễn là trong khả năng của tôi là được. Tất nhiên trong khả năng của cô rồi, cô định uống bia với ai à? Thế Vinh nhìn vào túi đồ cô đang cầm, Đình Hương mới nhận ra ừ một tiếng, suýt quên mất việc mình muốn làm, nhưng đã bị Thế Vinh nhìn ra rồi. Rảnh không, uống với tôi được chứ? Trên những bậc thềm của công viên, nơi đây khá là yên tĩnh. Nếu đây lúc sớm hơn, thì là nơi hẹn hò của các đôi tình nhân có đèn lung linh, rất thích hợp cho những ai đam mê những chiếc ảnh đẹp. Phía xa đó chính là một con sông chảy dài giữa thành phố. Bên kia là những tòa nhà cao tầng. Cô ước một lần được khám phá ở trong có gì. Nhưng ước mơ mà, nó làm động lực để cô cố gắng hơn từng ngày. Thế Vinh nhẹ nhàng đong đưa lon bia trên tay. Lâu lâu lại ngước nhìn người bên cạnh với vẻ trầm tư lạ thường liên tục uống. Anh chẳng biết nói gì, mặc dù anh có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng mãi chần chừ rồi lại uống. Anh có muốn hỏi gì không? Anh đừng dùng con mắt đó nhìn tôi. Vì thứ đồ uống này không phải sinh ra dành cho cánh đàn ông các anh không thôi. Tôi đâu nói gì. Bộ bệnh viện có chuyện gì hả? Đình Hương lắc đầu, nhìn chằm chằm về lon bia đã gần cạn, giọng cô trùng xuống. Cánh đàn ông các anh liệu có muốn lấy một người không hề có cảm tình với các anh không? Hay vì yêu mà bất chấp, vì yêu nên luôn nghĩ phải có bằng được người đó, dù là thể xác hay tinh thần? Có chứ, vì họ rất có niềm tin về tình yêu của mình dần sẽ rung động đối phương. Đình Hương cười khỉ. Nhưng nếu như người kia không hề rung động thì sao mà ngược lại nữa? Khi cô có yêu một ai thật nhiều thì đều sẽ trở nên ích kỷ như vậy thôi. Sao mà ích kỷ đến mức đó được? Nhìn người mình yêu hạnh phúc vui vẻ với sự lựa chọn đó thì cũng gọi là một cách yêu người rồi. Đình Hương ngang ngược nói. Vậy là cô chưa bao giờ yêu đậm sâu như thế. Đối với ánh mắt có phần dò xét này, cô lảng tránh quay sang hướng khác, chậm chậm suy nghĩ lại. Tôi không biết mình có yêu đậm sâu hay chưa, nhưng tôi dám khẳng định là đã yêu hết mình. Đối với chúng tôi đều rất lạc quan về tình yêu. Có thể ở bên nhau hôm nay, nhưng ngày mai có thể khác. Đó là điều không thể nào thay đổi được. Như người đã tặng dây thắt tóc cho cô đó hả? Đình Hương gật đầu, ngửa cổ uống một hơi, đặt lon bia đã rỗng tuếch sang bên cạnh. Anh ấy là mối tình đầu của tôi ở cái tuổi đẹp nhất, 17. Anh ấy rất đẹp trai, nhưng tôi không hề bị lay động vì vẻ đẹp đó. Mà cái chính tôi bị lay động chính là những thứ anh ấy dạy tôi. Anh ấy không hề giỏi giang, thậm chí chuyện viết bản kiểm điểm là như cơm bữa. Ngỗ nghịch trong mắt mọi người, kể cả tôi. Nếu năm đó tôi không gặp anh ấy, thì cuộc đời tôi sẽ không như thế này. Có lẽ chắc vẫn chỉ là một cô gái hèn nhát yếu đuối. Ngay cả bản thân mình muốn gì cũng chẳng biết nữa. Người khác cần gì muốn gì, bản thân đều chạy theo xu nịnh. Điều đó thật tệ. Dù rằng hiện tại không khá lên bao nhiêu đâu, nhưng như vậy cũng dễ thở hơn rất nhiều. Nhiều lúc tôi nghĩ anh ấy thật khờ luôn. Anh ấy học rất giỏi, nếu như học chăm chỉ, nhưng lại cứ giả vờ che đi điểm đó. Anh ấy từng nói với tôi rằng, xong cấp 3 thì anh ấy sẽ đi làm công nhân, dù có là thợ xây hay là nhân viên giao hàng, thậm chí là anh nông dân về nhà chăn bò đi chăng nữa, thì anh ấy vẫn làm nếu có mẹ anh ấy ủng hộ. Và tôi cũng thế, vì mỗi người đều có con đường riêng cả. Nhưng mọi thứ chỉ dừng lại trong suy nghĩ. Anh ấy đã bỏ lại mọi thứ, ngay cả lời từ biệt cũng chẳng chịu nói. Nói đến đây cô mím chặt môi lại, cảm nhận vị mặn chát của nước mắt. Cố gắng không phát ra tiếng nấc. Hai tay ôm lấy cánh tay đầy lạnh lẽo. Cô không biết có phải vì men rượu làm cô nhiều chuyện đến thế, hay tại vì lâu rồi cô chưa dám nói thẳng ra như thế với ai. Cô lấy tay quệt vội hai hàng nước mắt, hít một hơi sâu như chưa xảy ra chuyện gì. Thế Vinh nhìn người bên cạnh có chút xót xa. Tại sao cùng là con gái, nhưng mỗi người lại hành động trái ngược nhau đến thế? Sao lại có một cô gái nặng tình như thế? Tiếc cho người đó đã bỏ cô đi quá sớm. Khác xa cái dáng vẻ ngang ngược, không sợ điều gì như mọi lần. Có lẽ phải rất khó khăn thì cô ấy mới dám nói ra hết những điều này. Nói ra được cũng lại hay. Đây là điều anh luôn thắc mắc, muốn làm yêu cầu với cô, nhưng nay cô đã nói thẳng khi anh chưa kịp đề nghị. Tôi cũng có một mối tình, tôi đã dành trọn tâm tư. Nếu đúng như dự kiến thì chúng tôi đã thành vợ chồng được mấy tháng. Thế Vinh nhìn biểu cảm hiếu kỳ hiện rõ trên khuôn mặt, có chút ngạc nhiên, anh cười trừ. Cô ấy đã bỏ đi trong chính ngày cưới, chỉ vỏn vẹn lời nhắn rằng cô ấy không thể đến được. Có lẽ nhiều thứ quan trọng hơn tôi, nhưng tôi tôn trọng cô ấy, vì cô ấy dám thành thật. Cô ngước nhìn sang người bên cạnh, anh cười gượng. Cô không ngờ đến ngày cưới cũng chưa nói được chuyện gì, mà sự bỏ lỡ này có thể nói là may mắn đối với hai người. Đó là nhân duyên gặp gỡ. Hai con người cùng cụm lon vì đã có một tình yêu đầy tiếc nuối. Một kết thúc thật buồn cho người ở lại. Nhưng tình yêu mà suôn sẻ quá thì không hẳn là tình yêu cần trân trọng. Thấy Đình Hương có vẻ không lái nổi xe nữa, Thế Vinh đành nói mình đưa cô về. Nhưng lên xe chẳng được bao lâu nữa thì cô đã ngủ gục. Anh nhanh chóng tấp vào lề, vươn người ra phía sau lấy chiếc gối ôm nhẹ nhàng nâng đầu cô để kê vào. Khi rẽ hay đường gập ghềnh thì sẽ đỡ đau hơn. Anh không gọi cô dậy mà đưa cô về nhà mình luôn. Và anh nghĩ mình thật đúng đắn khi anh nhấc cô lên mà cô chẳng có một phản ứng gì. Cũng khá nặng đấy chứ. Có tiếng mở cửa, Phong chồm dậy để iPad qua một bên. tỏ ra không vui vẻ gì, nói với giọng cộc lốc. Từ khi nào anh luôn lấy em ra làm công cụ thế hả? Thấy Vinh không trả lời, trực tiếp bế cô đi vào phòng anh. Phòng trợn tròn con mắt, có lẽ anh nhìn màn hình iPad nhiều quá nên bị mở mắt rồi. Ủa, sao bác sĩ Hương ở đây? Thì ra anh trốn thư để đi cùng bác sĩ Hương à? Anh trai à, anh quá đáng lắm rồi đấy. Thế Vinh đắp chăn cho cô. Cô không hài lòng liền cựa mình quay người sang bên cạnh. Lại còn cắn hở môi lại nữa chứ. Đó là thói quen của cô bao nhiêu năm nay. Thế Vinh thở phào, nghiêng người nhìn đứa em cảm giảm với 7749 câu hỏi không ngớt. Thì cậu đi ba cũng là tìm gái thôi. Thì tôi tìm cho cậu lại quá hợp lý. Thế Vinh ra ý phòng đi ra ngoài rồi muốn nói gì thì nói. Nhưng người đáng ra nên coi phim cùng Thư chính là anh, chứ không phải em. Tôi với cậu ai chẳng được, miễn sao có người đi cùng cô ấy là ok rồi. Nhưng bà hẹn cho anh mà. Phòng cứ phải cuống lên như thế, trong khi chỉ là thay anh đi coi phim cùng thôi mà. Còn Thế Vinh cứ để ngoài tai, mặc cho Phong có cảm giảm khó chịu, vui vẻ mở tủ lấy cho mình chai nước lạnh trong tủ. Mà hai người thân nhau từ lúc nào thế? Chưa có thân. Xạo ghê, đưa về nhà ngủ thế này còn bảo không thân. Ăn với chả nói, tôi gặp cô ấy ở ngay trung tâm thương mại. Chắc cô ấy gặp chuyện gì thì phải xong uống vài lon bia, giờ thế đấy. Thật không? Phong nghi hoặc nhìn thấy Vinh trả lời rất tự nhiên, không phát hiện ra điểm bất thường nào. Nhưng có điều gì đó khiến Phong rất khó hiểu một vài thứ. Trong suốt 5 năm anh ở với anh mình, anh chưa hề được ngủ lại giường Thế Vinh một lần nào cả. Dù có nài nỉ anh ấy nhất định không là không. Nhưng xem kìa, đây là Thế Vinh bế cô ấy vào thẳng phòng mình như một bảo vật quý giá không ngần ngại. Và lại cái tính sạch sẽ của anh ấy bị ai nuốt rồi thì phải. Nhưng anh cũng không biết có phải Thế Vinh bỏ lại cho chơ vơ giữa rạp. Chỉ đến bên cạnh Đinh Hương, liệu mọi sự quan tâm của anh mình có phải có tính toán hết rồi không? Với Eliza chắc chắn Thế Vinh sẽ không nhanh quên như thế. Không lẽ nào nhanh chóng thân thiện với người khác giới được? Có phải anh mình tiếp cận Đinh Hương có chăng là giấc mơ đó? Phong đứng đần người nhìn Thế Vinh, anh khẽ day chán khó hiểu. Nước đi này anh không thể đoán được, nhưng chắc chắn có một điều rằng Thế Vinh không thể quên Eliza dễ dàng như thế mà đón nhận người mới. Sự suy đoán trong lòng của Phong đã đúng được một phần. Đinh Hương là một cô gái bề ngoài có vẻ gai góc, nhưng đâu đó cũng có vài phút giây cô cũng như bao người khác. Vì mỗi người một hoàn cảnh mà. Nhưng anh phải nể thật sự vì sự lụy tình của cô. Anh chẳng biết người đó đã rời xa cô lâu chưa, và sau đó cô đã có bao nhiêu người mới. Dù có thế nào có thể nhầm, nhưng anh nhất định tra ra giấc mơ hồ đã dằn vặt anh suốt mấy năm nay. Và trước mắt cô chính là chìa khóa để mở mọi thứ, nếu nó đúng như anh dự đoán. Đình Hương cố gắng mở mắt để nhìn xem điện thoại. Cô cựa mình cảm nhận mền này chất liệu không hề quen thuộc chút nào. Khung cảnh xa lạ ngay trước mắt, với tông màu chủ đạo là trắng xám. Những tia nắng mờ nhạt cố gắng lọt qua tấm rèm cửa có màu than trầm. Nếu không phải có những giá sách cao thật cao lấp ló bên cạnh, thì cô tưởng mình đang ở trong khách sạn cao cấp đấy. Cô dụi mắt, nhìn đồng hồ đã gần 7 giờ rồi. Não cô bắt đầu nhảy số. Thôi chết rồi, cô nhanh chóng gấp gọn lại chăn màn rồi đi ra ngoài. Đã thấy Phong từ phòng bên cạnh bước ra. Đình Hương giơ tay vẫy chào đầy e dè, liền hỏi Thế Vinh đâu rồi. Phong nói anh ấy đi làm rồi. Phong còn nói hẹn cô đi ăn sáng nữa. Nhưng cô còn thời gian đâu. Tại tập đoàn Sava, Thế Vinh sải bước trên hành lang rộng lớn. Đám nhân viên nữ lâu lâu liếc trộm anh một cái. Có đôi mắt sáng thì không thể bỏ lỡ chàng trai này được. Tuy mới vô đây không lâu, nhưng Thế Vinh nhanh chóng được biết đến, nhất là các nhân viên nữ. Họ chú trọng cách ăn mặc hơn, vì biết đâu ngày hôm đó lại được nói chuyện với cháu trai chủ tịch, hay có dịp đi chung thang máy nữa. Thì sao? Hoặc may mắn được cháu trai chủ tịch nhìn chúng, thì quả thật cuộc đời họ sẽ sang một trang mới. Chỉ nghĩ đến điều đó thôi, đám nhân viên nữ liền mừng rúm lại khoái chí. Sự lạnh lùng toát lên từ khuôn mặt với bộ vest vừa người như sinh ra dành cho anh vậy. Đặc biệt cái giọng ấm trầm ổn khiến các cô nàng không thể nào nhầm lẫn với ai được. Những bước chân gấp gáp, bàn tay giơ lên giữa hai cánh cửa thang máy chuẩn bị đóng lại. Thế Vinh gật đầu nhẹ với vợ chồng Tài trong thang máy. Em lên chung với, cảm ơn. Dần bắt nhịp được với công việc rồi chứ? Tài hỏi. Với câu hỏi này, Thế Vinh cười khẩy. Chắc khá lâu đó anh. Chẳng ngờ được là công việc nhiều đến nỗi đó. Hồi ở bên Mỹ em một tháng cùng lắm có lèo tèo mấy đơn à, nên có hơi khó. Thế Vinh kể khổ, Tài nhìn về cánh cửa khép lại đang di chuyển lên. Một cái nhích mép nhẹ đầy coi thường, đầy ý kỹ sẽ thấy. Đã mấy tuần rồi mà đứa em mình vẫn không tiến bộ hơn bao nhiêu. Dần dần cũng quen cả thôi. Ngày trước anh mới vào cũng như em vậy, nhưng dần già rồi sẽ khác. Cửa thang máy được mở ra, ba người đi về phòng làm việc của mình ngược hướng nhau. Ở tầng này tập trung các bộ phận quan trọng cũng như các lãnh đạo chủ chốt. Thế Vinh thu lại sự vui vẻ đó. Nét mặt anh nghiêm lại đẩy cửa phòng làm việc. Một không gian rộng lớn ở trước mắt. Về căn phòng làm việc này, nó gần bằng với văn phòng của anh hồi ở nước ngoài. Ở đây có thể nhìn thấy được một góc thành phố mỗi khi căng thẳng mệt mỏi, hay cũng có thể chơi game được nữa. Anh tùy ý cầm một trong số văn kiện trên bàn, lật nhẹ vài trang rồi gấp mạnh vứt lên phía bàn. Dựa lưng về phía sau mà đung đưa thở dài. Công việc này đúng thật là nhàm chán quá đi, loanh quanh luẩn quẩn chỉ có thế. Tiếng gõ cửa cắt ngang suy nghĩ. Một nhân viên nữ với chiếc váy ôm cùng với chiếc áo sơ mi màu xanh da trời mang logo của tập đoàn. Gương mặt cũng có phần xinh đẹp, vui vẻ tiến vào với văn kiện trên tay. Vòng qua bàn làm việc đứng bên cạnh em, giả bộ cúi xuống. Hàng nút áo vòng một ẩn hiện ngay đúng góc nhìn. Sếp ký giúp em tài liệu này ạ. Thế Vinh gật đầu, vực dậy cầm lấy cái bút ký, những nét bút nguệch ngoạc. Rồi nói cô nhân viên đi ra ngoài. Nữ nhân viên tên Mai đóng cửa lại, khuôn mặt đầy bực dọc. Ngoái lại nhìn, liền lấy chiếc gương trong túi ra soi. Khuôn mặt vẫn xinh đẹp, tóc bồng bềnh. Mà sao giám đốc lại không hề bộc lộ ra một tia thích thú. Cả cái phòng kinh doanh này ra, nói về sự xinh đẹp lẫn tài giỏi, thì chắc chắn chưa ai qua cô. Vậy mà giám đốc lại phớt lờ như thế. Chỉ cần cô đứng gần một chút, là anh phản ứng liền kêu cô tránh xa mình một chút, vì mấy trò đó chẳng thể nào hấp dẫn được anh. Ít nhất muốn anh để ý thì nên điều chỉnh mùi nước hoa một chút. Cánh cửa được mở ra, Thế Vinh không cần ngước nhìn cũng đủ biết người bước vào là ai. Còn ai ngoài Phong nữa? Phong vui vẻ đi vào, ngồi xuống cái bàn làm việc cho riêng mình. Như các giám đốc khác, giữa trợ lý và giám đốc sẽ là hai phòng khác biệt. Nhưng quy luật đó bị phá vỡ bởi hai đứa cháu của chủ tịch tập đoàn. Vì với một đứa hay nói như Phong, thì một mình một phòng ắt hẳn sẽ rất buồn đấy. Cậu đưa cô ấy về rồi hả? Vâng ạ, thánh chỉ của anh em đâu dám cãi. Phong nói với cái giọng của một cận vệ trung thành. Mới sáng sớm, Thế Vinh trước khi đi ra khỏi nhà đã dặn anh như thế. Phải đợi người ta ngủ dậy rồi đưa người ta về. Thế Vinh ngẩng đầu lên, quay sang nhìn trợ lý mình đang vắt chéo chân đầy hả hê kia. Tỏ thái độ không vui vẻ gì, rõ ràng là Phong đang đá xéo anh kìa. Cậu xuống phòng lưu trữ, lấy hết các dự án mà tập đoàn vừa thực hiện trong một năm nay về đây. Làm gì thế? Một năm anh biết nhiều lắm không? Thì cứ lấy về đi, muốn hiểu được chắc phải xem qua, phương hướng thông qua các dự án cũ, rồi mới làm việc tiếp được. Nhanh cái chân lên, thời gian là vàng bạc. Phong mệt mỏi ỉu xìu đứng lên, khuôn mặt tối đen. Trước khi ra khỏi phòng, Thế Vinh còn buông câu: đừng để tôi thấy cậu đi gạo gái đấy. Gần 5 giờ chiều, ánh nắng thành phố cũng còn khá gắt, rọi xuống qua lớp kính trong suốt. Thế Vinh nhìn xấp tài liệu vẫn chưa ăn nhập đâu với đâu, nghiêm túc suy ngẫm mày mò. Không gian chỉ có tiếng lạch cạch phát ra từ máy tính và tiếng sột soạt là tài liệu. Đến khi Phong nhắc anh nay phải về nhà thì anh mới nhìn qua đồng hồ trên tay. Đứng trước bệnh viện X, đã gần Tết cuối ngày, nhưng người vô người ra vẫn gọi là nhiều. Anh lái xe đi xuống bãi gửi xe cách đó không xa. Thế Vinh mon men theo hành lang không mấy lạ lẫm này. Đinh Hương gỡ khẩu trang xuống, bước ra từ phòng cấp cứu. Một người đàn ông trên người toàn là vết sơn trắng dính đầy người, khuôn mặt khắc khổ, khóe mắt đã đỏ ửng, ngồi một góc cuối. Con bé giờ em cũng không biết phải làm sao hết. Anh có thể cho em mượn một chút tiền được, tút tút. Người đàn ông đó không còn ngạc nhiên với sự cắt ngang. Ông dò dẫm tìm kiếm danh bạ trên cái điện thoại đen trắng nhỏ đã chảy xước kha khá. Em Thái đây anh. Bữa anh nói bên anh cần người hả? Ừ, là thế này. Anh cho em ứng trước tiền được không? Con bé nhập viện phải mổ, mà giờ em cũng chẳng còn nhiều. À không được hả anh? Cảm ơn, cảm ơn. Người đàn ông đó tắt máy, tiếp tục tìm kiếm mà khóe mắt rưng rưng. Ông lấy tay gạt đi, cầm chặt cái điện thoại mà đau khổ ăn lấy ăn để ổ bánh mì mua từ hồi sáng. Đình Hương tiến lại, cô là đang tìm người nhà bệnh nhân cô vừa phụ trách hồi sáng, vì người ta vẫn chưa đóng nửa đủ tiền viện phí. Nhưng đây là lần đầu tiên cô gặp cảnh một người đàn ông ôm con vào viện đầy lao lực và bất lực đến như thế. Nhìn ông gặm mẩu bánh mì không mà đau đớn. Hồi trưa cô thấy ông ấy mua một hộp cháo đưa cho con gái, mà ông lại ở đây ăn bánh mì. Lòng cô chùng lại. Ba bé Hạnh đúng không? Người đàn ông đó nhanh chóng quay lại đứng dậy, hấp tấp lau miệng. Dạ đúng vậy. Anh nhanh chóng lại phòng kế toán nộp viện phí đi nhé. Về quy định anh phải nộp từ đầu, chúng tôi cũng chỉ làm theo quy định thôi. Người đàn ông đó ậm ừ, hai bàn tay đan chặt vào nhau đến mẩn đỏ. Dạ dạ. Đình Hương quay đi mà suy nghĩ. Cuộc sống này chỉ quay quanh chữ tiền. Lấy tiền làm động lực để sống qua ngày, chung quy là muốn sống. Được một đoạn, cô ngoái lại nhìn người đàn ông đó thật sự đã đấu tranh tư tưởng rất lâu. Cô đi lại, lấy từ trong túi xách ra, lấy tấm thẻ ngân hàng dúi vào người đàn ông trước sự kinh ngạc. Tôi cũng không khá giả bao nhiêu. Ở trong đây có 21 triệu anh lấy mà đóng. Anh từ chối chính là từ chối cứu con gái anh. Nên hãy cầm lấy. Tôi không phải cho không đâu. Nên anh đừng có như vậy. Về sau trả góp tôi cũng được. Mật khẩu là 4 số cuối trên thẻ này. Người đàn ông đó từ kinh ngạc chuyển sang nước mắt rơi lã chã, cầm lấy tay cô mà cảm ơn rối rít, thậm chí còn định quỳ xuống cảm ơn. Đình Hương nhìn mọi người đang nhìn về đây, mặt cô nóng gian đỡ người đàn ông dậy. Anh còn làm thế này nữa thì tôi đổi ý đấy, đứng dậy đi. Số tiền đó không nhằm nhò gì so với số tiền anh đóng, nhưng đó là những gì tôi có. Lát nữa anh đi gặp y tá điều trị, bảo cô ấy hướng dẫn làm cái đơn gửi lên bệnh viện. Nếu may mắn thì trường hợp của bé sẽ được xem xét. Nếu may mắn hơn thì bé sẽ được các mạnh thường quân giúp đỡ. Thế Vinh nhìn hai sáng người trước mặt. Đình Hương quay sang thấy anh. Cô mới nhớ ra buổi tối cô có hẹn với gia đình Thế Vinh. Chẳng là bà anh muốn cảm ơn cô, nhưng cô thấy rất ngại vì người, nên cảm ơn bà ấy là cô mới đúng, vì đã không làm lớn chuyện. Thế Vinh hướng mắt đầy tò mò về phía người đàn ông kia một hồi. Đình Hương tiếp lời. Đâu đó cuộc sống vẫn có những người như thế. Nghèo là một cái tội trong xã hội. Con gái anh ta cấp cứu vì ngất xỉu. Khám ra mới biết bị bệnh tim giai đoạn khá nặng đến nỗi suy tim. Phải thay van nhân tạo. Nhưng nhìn kìa, với cái lương công trình thì sau một khoảng thời gian ngắn mà lo đủ. Hai cha con nương nhau mà sống. Con bé là động lực để sống của anh ta. Mà giờ tiền không có thì có cứu kiểu gì đây? Vậy là cô đưa tiền của mình cho. Sao cô cả tin thế? Lỡ anh ta lừa cô thì sao? Nghĩ thoáng một chút đi. Tiền tài là vật ngoại thân mà. Nếu sai thì coi như tôi xui. Mà đúng thì không nói. Mà anh nếu không muốn sai thì anh có thể nói với phó giám đốc một tiếng. Biết đâu qua quan hệ rộng như anh lại dễ nữa, đúng không? Thế Vinh nghi hoặc nhìn cô. Là không tin, cô bạn mới quen của mình lại đều như thế, dám lợi dụng cả anh đấy. Hết giờ làm việc khá lâu rồi đó, anh nghiêm giọng nhắc. Đình Hương bĩu môi một cái để hụt hẫng, quả thật đã tan làm, để Thế Vinh đợi khá lâu. Đình Hương đi mất, anh lại ngoái lại nhìn dáng người đàn ông kham khổ đó, tâm tình ít nhiều cũng bị lay động. Chiếc xe Ferrari chạy băng băng trên đường. Cơn buồn ngủ khiến cô díu mắt, khiến cô ngủ lúc nào không hay. Đến lúc được Thế Vinh lay lay thì đã đến Trần Gia. Đinh Hương thẫn thờ một chút vì chưa thoát hẳn giấc mộng ban nãy, và một phần về sự rộng lớn lẫn sự tinh tế của căn biệt thự trước mắt. Cô đã thấy nhiều bản thiết kế nhà của nhiều người nổi tiếng. Dù là bản thiết kế 3D thôi, cũng đã đẹp và lộng lẫy lắm rồi. Nay cô là đang đứng trong sân một khu biệt thự thật sự, có chút cổ điển, nhưng đâu đó lại là những chi tiết hiện đại. Một căn biệt thự màu trắng, chắc khoảng 4 tầng lầu, có bể bơi, hay tiểu cảnh hoa huệ các thứ không kể hết. Đứng trước biệt thự, Đinh Hương chỉ như một hạt cát giữa sa mạc, không nghĩ gia cảnh của anh chàng này ghê gớm đến thế. Điều đó càng làm cô tự ti hơn rất nhiều. Đến khi Thế Vinh nhắc cô một tiếng, thì Đinh Hương mới lẽo đẽo theo sau, ráo rác nhìn mọi thứ. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 4 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Còn nửa tình gửi ai của tác giả Yên Yến. Để có thể tiếp tục đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.